Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 42, 42, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi rất hài lòng với mấy chữ này. Tựa như gió mát, nét bút uyển chuyển, chính là còn thiếu một chút lực đạo. Nếu bút phong sắc bén hơn một chút thì tốt rồi. Nhờ mấy trưởng lão trong tộc thích mấy thứ này. Vì lừa gạt thêm mấy mảnh đất trong tay bọn họ, Thương Chi áp chế mình học viết chữ bút lông. Còn chưa kịp viết cho bọn họ xem, đã nghênh đón độ kiếp của mình. Kết quả bị thiên lôi bổ tới nơi này. Đợi đến khi tất cả các chữ khô, Thương Chi lấy ra sơn trong suốt. Cái này sơn lên một lần, ở xung quanh sửa chữa mẫu một chút. Đến lúc đó trực tiếp treo lên là được. Thần nông trồng trọt, rất nhiều người sẽ biết. Thương Chi, cây bút này gọi là gì? Thương Chi lắc lắc bút lông hơi thô ráp, giải thích. Cái này gọi là bút lông. Các ngươi chưa từng thấy qua. Mọi người gật đầu. Đích xác chưa từng thấy qua. Arthur bắt đầu tìm kiếm ký ức của mình. Có phải đã nhìn thấy điều này ở đâu hay không? Arthur, Thương Chi, làm thế nào mà cô biết cây bút này? Thương Chi sửng sốt, suy nghĩ một lúc và trả lời. Cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên biết. Hầu hết mọi người đều không biết. Cô đặt bảng hiệu đã làm tốt dưới ánh mặt trời. Luôn luôn cảm thấy nếu phơi dưới nắng sẽ trở nên tốt hơn. Thương Chi đem canh móng heo hầm lên. Nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đi đón Thương Mặc. Chờ trở về là có thể ăn. Bọn nhỏ lớp nấm nhỏ xếp hàng xong. Trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Bồn chồn bất an xoay tới xoay lui. Vẻ mặt chờ mong. Thương Mặc nói. Tuần này có thể đến nhà hắn chơi. Vừa nghĩ đến những món ăn ngon kia, nước miếng đều muốn chảy xuống. Ba đứa bé nghe thấy một tiếng hô to thâm tình như vậy, có một loại ủy khuất nhàn nhạt. Đứa nhỏ này mấy ngày thậm chí đáp ứng không ít ước định, chỉ vì đi đến nhà tiểu hài tử bán thú nhân nào chơi. Có ma lực lớn như vậy sao? Thương Chi cũng phất phất tay với đứa nhỏ, đi tới bên người Bạch Miên Miên. Tất cả mọi người đều cười giống như mặt trời nhỏ. Thương Mặc vụng trộm mang đến đồ ăn ngon đều là do cô làm. Ở trong mắt bọn nhỏ, cô quả thực là tốt nhất. Bạch Miên Miên cười nói. Bọn nhỏ đều nói với người trong nhà. Đến lúc đó cộng thêm tôi tổng cộng có 4 người lớn. Đúng rồi, còn có cái này. Cô đưa một tấm thẻ cho Thương Chi. Thương Chi không nhận. Đây là làm gì? Bạch Miên Miên giải thích. Lần này đến chỗ chị coi như là học kỳ này lớp nấm nhỏ đi du lịch. Đây là kinh phí. Bằng không nhiều người như vậy chúng ta cũng không thể đi ăn uống vô ích à. Thương Chi khẽ nói. Không cần. Tôi vừa vặn chuẩn bị mở cửa hàng. Bọn nhỏ đi cũng coi như là quảng cáo cho tôi. Bạch Miên Miên ngược lại là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Bất quá Thương Chi có được một tinh cầu. Nghĩ đến hẳn là không kém chút tiền này. Càng coi trọng khách nhân đi. Nếu ngày mai đi xem những loại rau kia chất lượng đích xác không tệ, cũng có thể cùng giám đốc vườn đề nghị một chút. Đến lúc đó mẫu giáo trực tiếp mua từ chỗ cô. Bọn nhỏ cũng sẽ không thích ăn cơm. Thương Chi đối với trường mẫu giáo này cảm giác càng ngày càng tốt. Thương Mặc mỗi ngày đều rất chờ mong được đi học. Hy vọng ba đứa nhỏ còn lại sau khi biến thành hình người cũng có thể có môi trường đọc sách như vậy. Thương Chi thấy bọn nhỏ đều đáng yêu yêu thương. Từ trong không gian thạch lấy ra một ít xoài khô cùng dâu tây khô. Một người chia một ít. Đương nhiên, Bạch lão sư cũng cho. Cảm ơn Thương Chi. Giọng nói còn mong theo mùi sữa. Vẻ ngoài cũng rất đáng yêu. Đứa trẻ cầm trái cây sấy khô theo cha mẹ trở về nhà. Họ có thể trân trọng. Ăn từng chút một. Ăn một miếng liền tươi cười ngọt ngào hơn. Nhìn cho tới bây giờ chưa từng thấy cha mẹ như con mình có ngon như vậy sao? Bọn họ thật sự là ngứa ngáy. Cưng à, cho ba mẹ ăn một ngụm. Đứa nhỏ Thương Mặc siết chặt trái cây. Làm bộ như không nghe thấy gì cả. Có hiểu chuyện cẩn thận xé to bằng ngón tay. Bỏ vào lòng bàn tay cha mẹ. Được rồi, một chút liền một chút. Chỉ là một khối nhỏ như vậy. Liền đem hương vị hoa quả hoàn toàn bày ra. Thật giống như tất cả hương vị trái cây đều phong tỏa trong thịt quả. Đang chuẩn bị tinh tế thưởng thức thời điểm. Đã không còn. Họ nhìn con mình. Đứa trẻ nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Ăn tất cả trái cây sấy khô. Mơ hồ trả lời. Không chọc vào. Được rồi. Mọi người có chút hâm mộ ba phụ huynh ngày mai đi theo bọn nhỏ. Chỉ hận mình không phải người liên sao của mãnh thú nhất tộc. Đúng vậy. Ba phụ huynh đi cùng trên thực tế đảm nhiệm vai trò bảo vệ. Thương Chi đem chuyện bọn nhỏ muốn đến chơi nói cho mọi người biết. Chuẩn bị trước một ít sữa chua trái cây sấy khô. Nếu gà con và heo con lớn lên một chút thì tốt rồi. Vừa vặn có thể làm thịt nướng. Chờ những đứa nhỏ này lớn lên thì mời những đứa nhỏ này lại đến chơi một chút. Cô thích náo nhiệt, cũng thích tiểu hài tử nghe lời. Sau khi sắp xếp xong nhà cửa, Thương Chi cầm một ít xôi bao cốc vừa mới nấu xong. Thuận tiện nói cho lão tiên sinh ngày mai có chuyện trẻ con tới chơi. Có một số người già không thích hài tử ầm ĩ, dù sao Si Minh một tháng lương cao 1 triệu tinh tệ. Nếu lão tiên sinh không thích liền đem bọn nhỏ mang đi xa một chút. Hàng rào bằng gỗ dùng từ sân bên cạnh, xuyên thấu qua khe hở. Cô nhìn thấy một con gấu trúc khổng lồ đáng thương ngồi trên con mộc nhỏ kia. Nhàn nhã tự đắc lắc tới lắc lui. Đầu đuôi đáng yêu không chịu nổi. Thương Chi lộ ra một ý cười hiền lành. Si Minh quả nhiên không có lừa gạt nàng. Lão tiên sinh thật sự rất thích lộ ra hình thú. So với Khánh Bảo, ông ấy còn lớn hơn nhiều. Nhưng đáng yêu tuyệt không thua Khánh Bảo. Động tác lay động của Si lão chậm rãi ngừng lại. Ông ngửi thấy một mùi ngô rất thơm. Ông vụng về từ trên ngựa gỗ đi xuống. Xoay người nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Thương Chi mang theo một loại nụ cười kỳ quái. Trong tay bưng chính là ngô thơm ngào ngạt. Si lão vui vẻ. Thương Chi, mau vào đi. Cửa không khóa. Thương Chi đẩy ra. Nàng đặt ngô lên bàn dưới nhà kho. Cái lều này vẫn là do Si lão nhìn thấy giàn nho của nàng dựng lên. Hắn đặc biệt thích. Dựng một cái ở trong sân của mình. Còn từ chỗ Thương Chi chia một cây nho. Đang chờ mấy tháng. Nơi này cũng sẽ giống như bên cạnh. Si lão không thay đổi hình người. Trực tiếp cầm ngô bắt đầu ăn. Thương Chi. Ông. Ngày mai Thương Mặc bạn học sẽ tới nơi này chơi. Đại khái có 20 người. Có thể sẽ có một chút ồn ào. Nếu ngài không thích ồn ào. Cháu liền gọi bọn họ đi nơi khác chơi. Si lão còn tưởng rằng là chuyện gì. Thì ra là cái này. Không sao đâu. Ông rất thích trẻ con. Chỉ là đáng tiếc. Cháu trai duy nhất của ông ta hiện tại chỉ biết ngủ. Chờ đứa trẻ có thể chạy có thể nhảy còn phải chờ một lát. Thương Chi gửi địa chỉ trong nhóm. Ngày mai bọn nhỏ hiện tại tập hợp ở trường mẫu giáo. Sau đó ngồi xe buýt trường học cùng nhau tới đây. Tất cả trẻ em đều mặc quần liền thân màu đỏ. Cộng với một chiếc mũ nhỏ màu vàng nhạt. Rất đáng yêu. Thương Chi phỏng chừng thời gian bọn họ đến cửa chờ trước. Sau khi mọi người tiến vào tinh tế môn đều khiếp sợ. Cỏ này là thật. Cây này cũng là thật. Những hạt ngô ớt lúa kia đều là thật. Cách trương.